Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 227, phim bách hợp. Bị đối phương dò xét đi ra, Isuka Shido nhíu mày một cái, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì lời nói ban nãy của Isiki Iroha quá mức đột nhiên cùng với khẳng định. Hắn không có phản ứng kịp, tự nhiên cho là đối phương đã biết chân tướng rồi. Tốt rồi, ngươi là làm sao đoán được? Isuka Shido bất đắc dĩ hỏi. Lần này bại lộ không sao, bởi vì hắn tin tưởng Isiki Iroha sẽ bởi vì hắn trợ giúp quan hệ, sẽ không khắp nơi tuyên truyền đi. Lần này bị đối phương biết, lần kế chớ bị những người khác biết liền tốt rồi. Isuka Shido khẽ mỉm cười, liền có chút tò mò nhìn đối phương, bởi vì một câu nói. Isiki Iroha mỉm cười giải thích. Nói cái gì? Isuka Shido nhíu mày một cái. Senpai còn nhớ hôm qua tới Yukino Senpai nói gì không? Isiki Iroha nhẹ giọng hỏi. Không nhớ rõ. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn làm sao có thể sẽ nhớ loại chuyện buồn chán này? Thật không có thú đây. Người như vậy cũng có thể coi như là bạn trai của chừng mấy vị nữ hài sao? Isiki Iroha bất mãn mà nhìn đối phương. Không tính là không coi là đi. Isuka Shido nhún vai một cái. Cũng không có cái gì cái gọi là. Dù sao bạn gái của hắn cũng không chỉ có mấy vị đây. Khó hiểu. Isiki Iroha thở dài một cái. Sau đó liền lạnh nhạt tiếp tục nói. Được rồi. Ngày hôm qua Yukino Senpai nói một câu. Vị này lại là bạn gái của ngươi sao? Như vậy. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó nhìn chằm chằm bên cạnh Yukinoshita Yukino. Yukino, ngươi còn dám nói không phải là ngươi nói ra. Đương nhiên, hắn cũng biết Yukinoshita Yukino không phải cố ý. Nhưng nàng một mặt tự nhiên nói như vậy. Sau đó Isuka Shido cũng không có tiến hành bất kỳ phản bác. Để cho Isiki Iroha cảm giác, Isuka Shido mang theo lại một vị bạn gái tới câu lạc bộ tình nguyện. Là chuyện đương nhiên, bất quá, càng có tính khả năng chính là Isuka Shido là một cái hoa tâm nam, một mực thay đổi bạn gái. Như thế Yukinoshita Yukino sẽ nói như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng theo Isiki Iroha quan sát đánh giá, Isuka Shido căn bản không có khả năng là người như vậy. Bởi vì hắn luôn là đang cự tuyệt nữ hài, hơn nữa đều là chút ít nữ hài phi thường đáng yêu. Nếu như là hoa tâm nam, tuyệt đối sẽ không tùy ý như vậy mà từ chối nữ hài tử đi. Isiki Iroha cười một tiếng. Tại dưới tình huống khẳng định Isuka Shido có rất nhiều bạn gái, tâm tình của nàng có chút kỳ quái, có chút không hiểu cao hứng, cũng không biết là tại sao. Liền như vậy, không nói những thứ này, kế hoạch của các ngươi chuẩn bị thế nào? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Hắn chính là vì chàng hảo hí này mới đến. Không sai biệt lắm. Còn kém lời kịch nhân vật nam chính liền hoàn thành. Yukinoshita Yukino cười nhạt một tiếng nói. Nhân vật nam chính. Isuka Shido liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện ở bên trong câu lạc bộ tình nguyện, tựa hồ chỉ có hắn một người nam. Yên tâm. Chỉ có đôi câu lời kịch. Phụ trách ồn ào lên là được rồi. Sakurajima Mai cười khẽ một tiếng giải thích. Thì ra là như vậy. Isuka Shido gật đầu một cái. Nếu như chỉ là như vậy, hắn vẫn là nguyện ý đi phối hợp. Lúc này, Isuka Shido liền muốn đến nhà Izayoi Miku rồi. Tuồng kịch bách hợp như vậy, nàng nhất định sẽ rất yêu thích đi. Đáng tiếc nàng dường như không có cơ hội thấy được đây. Nhưng Isuka Shido không biết là Izayoi Miku lúc này liền ở phụ cận Subu. Cây sinh mạng, ngươi ở địa phương nào? Cây sinh mạng, đi ra cùng Wani-san chơi đi. Tiểu thụ thụ, Izayoi Miku nhấc lên thùng rác nắp. Không phát hiện gì hết. Người kia người đang làm gì, hư không muốn được. Một đôi mẹ con ở bên cạnh nói ra lời kịch kinh điển. Nhưng Izayoi Miku cũng không có nổi giận. Ngược lại tiếp tục tìm là được. Xin hỏi ngươi là cây thế giới hóa thân sao? Izayoi Miku đột nhiên chạy tới một vị cõng lấy sau lưng túi đeo lưng hai vai màu đỏ trước mặt nữ. Hài hỏi, ô a, nữ hài sợ hết hồn. Khóc, đừng khóc, ta. Izayoi Miku luống cuống tay chân giúp tiểu nữ hài lau nước mắt. Nàng mặc dù am hiểu đối phó nữ hài tử, nhưng quả thực không giỏi đối phó nước mắt của nữ hài tử. Mẹ, mẹ, ngươi ở địa phương nào? Ô a, nữ hài không để ý đến nàng, mà là tiếp tục khóc lớn đại náo. Ngươi muốn tìm mẹ, Wani-san giúp ngươi đi. Izayoi Miku vỗ ngực nói. Thật sự, nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật sự, Izayoi Miku khẳng định gật gật đầu. Sau đó có loại dự cảm đặc biệt, vì vậy liền ở trước khi đối phương mở miệng bổ sung một câu. Chuyện convert bởi Freya Esistina, thật sự là thật sự. Quá tốt tương đương, nữ hài hưng phấn nhảy cỡn lên. Thoạt nhìn cũng không phải là tiểu hài tử sợ người lạ gì. Mẹ ngươi ở địa phương nào? Izayoi Miku có chút tò mò hỏi. Ở bên kia, nữ hài nhảy nhảy mà đi về phía trước. Cẩn thận một chút, Izayoi Miku nhẹ giọng nói. Không biết tại sao, luôn cảm giác đối với cô bé này có loại cảm giác thân thiết không hiểu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tình thương của mẹ sao? Một hồi sau, hai người tới một kiến trúc màu trắng tinh. Izayoi Miku nhìn một chút bảng hiệu trên tường. Chỉ thấy trên đó viết, thành phố Chiba Trung học Cao đẳng Subu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Izayoi Miku nhẹ giọng thì thầm, sau đó nhíu mày một cái. Danh tự này làm sao quen tai như vậy? Đột nhiên, nàng vỗ tay một cái. Rồi, Isuka Shido học tập, không phải là cao trung này sao? Izayoi Miku đột nhiên có chút kích động. Nàng đây là tới đến Darling trường học rồi. Đứng lại, các ngươi không phải là học sinh trường học này đi. Cửa trường đại thúc dò xét mà nhìn kỹ hai. Người, thúc thúc, mẹ ta ở bên trong. Để cho chúng ta vào đi thôi. Nữ hài hai mắt sáng lên mà kêu một tiếng. Ngay sau đó trong mắt nặn ra một chút nước mắt. Nữ hài rất đáng yêu. Khục khục, đại thúc ngẩn ngơ. Sau đó mới phát hiện qua tới. Mặt già đỏ lên, một người lớn như vậy lại bị tiểu nữ hài manh. Thật là càng sống càng trở về. Nhưng đại thúc cuối cùng vẫn là cho đi. Dù sao tiểu nữ hài người ta xa như vậy đến tìm mẹ, cũng không tiện để cho nàng liền như vậy trở về. Nữ hài cười một tiếng. Sau đó liền đi theo Izayoi Miku. Đi vào Subu sân trường. Izayoi Miku nhìn đại thúc một chút. Luôn cảm giác biểu tình của đối phương có chút kỳ quái. Giống như những thứ miên nữ đã từng bị nàng thôi miên kia. Nhưng không có quá nhiều thời gian xa nàng suy tư. Chỉ thấy đột nhiên một cô gái cao giọng hô. Isiki-chan, ta thích ngươi. Xin theo ta lui tới đi. Ta rất vui lòng. Một vị khác nữ hài gật đầu một cái. Đón nhận đối phương tỏ tình. Izayoi Miku ngẩn ngơ. Sau đó liền lập tức hưng phấn lên. Đây là phim bách hợp thực tế a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.